Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10 kéo ra sát chọc mở màn. 3. Này chiếc xe bên trong nhưng thật ra có nạp điện ổ điện. Chính là di động của nàng không có đồ sạc. Nàng hiện tại cần thiết liên hệ về đến nhà người. Uy, đại tỷ. Hiện tại dừng xe, hip hop nam hài như thế nào đều không có nghĩ đến bọn họ mới đi bao lâu. Còn tại đây điều đường cái phía trên, nàng liền dừng xe, nàng không có nhìn đến bởi vì nàng này phiên động tác. Không ít quái vật đều chú ý tới nơi này sao? Chúng ta chạy nhanh đi a, trước rời đi nơi này. Liền tính không đi cục cảnh sát cũng phải tìm cái địa phương an toàn tị nạn đi. Hơn nữa phát sinh chuyện lớn như vậy, lãnh đạo quốc gia, nghĩ đến đây hip hop nam hài cả người đều cứng đờ. Chẳng lẽ lãnh đạo quốc gia liền sẽ không có dẫn đầu biến thành quái vật? Vừa mới chính là có người không có bị cắn liền biến thành quái vật. Bên trong có lão nhân, tiểu hài tử, trung niên, thanh tráng niên, nam nữ, các tuổi giai đoạn đều có, cùng thân thể hay không cường tráng, cùng cá nhân thân phận hoàn toàn không có quan hệ. Nếu là như thế này, cái kia toàn bộ thế giới không phải lâm vào người ăn thịt người hỗn loạn chung. Đây là mặt thế, nữ nhân này như thế nào sẽ biết? Hơn nữa phía trước nàng ở đường cái tốt nhất giống cũng nói qua tận thế muốn tới. Lúc ấy mọi người đều cho rằng nàng là ở nói giỡn. Nhưng hiện tại máu chảy đầm đìa sự thật nói cho hắn. Đây là thật sự, mạt thế đã tiến đến. Bạch Linh mới vừa mở cửa xe, nghênh diện liền đi tới một cái tập tệ miệng đầy máu loãng quái vật. Dương nanh múa vuốt. Bạch Linh ánh mắt một ngưng, hướng về phía hắn thân mình một chân liền dẫm qua đi. Tốc độ cực nhanh vọt vào bên cạnh di động cửa hàng. Bởi vì còn không muộn, còn ở buôn bán, hơn nữa bên ngoài đã xảy ra sự tình. Cho nên nơi này lão bản cùng công nhân đi ra ngoài khuyên can. Đương nhiên hồi không được, đối với tang thi. Bạch Linh kiếp trước không biết xem qua nhiều ít, nếu là hiện tại còn sẽ sợ hãi, kia nàng kiếp trước hoàn toàn là sống uổng phí. Từ từ ta, ngồi ở xe thượng hip hop nam hài cuối cùng là phát hiện không thích hợp. Này đó quái vật giống như có thể ngửi được nhân loại hương vị giống nhau. Theo này chiếc xe dừng lại, cư nhiên bài cái hướng về phía hắn đã đi tới. Sợ hãi, làm hắn không dám đi theo xuống xe. Liếc mắt một cái cư nhiên nhìn thấy Bạch Linh cư nhiên tính toán đem kia cửa hàng môn môn đóng lại. Kia còn phải, chẳng phải là đem hắn một cái còn tại cái này tràn đầy quái vật trên đường cái. Quả nhiên một chút đồng tình tâm đều không có, không nói hai lời liền nhảy xuống. Bất hạnh bị một con quái vật bắt được quần áo. Hip hop nam hài bạo phát cường đại linh hoạt lực, đôi tay một phiết liền đem kia áo ra áo khoác cởi. Vừa vặn ở Bạch Linh hoàn toàn đóng cửa lại thời điểm lăn đi vào. Liền tính ngốc tại cái này di động trong tiệm, hip hop nam hài vẫn là hai chân nhũn ra quỳ gối trên mặt đất, toàn bộ không ngừng phát run. Đây là thực bình thường phản ứng. Bạch Linh đối với cái này nam hài lúc này bộ dáng không có bất luận cái gì khinh thường. Nhìn hắn một cái liền nhanh chóng ở quầy thượng cầm 5-6 cái nạp điện tốc độ mau. Hơn nữa chờ thời lớn lên di động. Cũng ít nhiều nàng đánh nghỉ hè công thời điểm ở di động cửa hàng đã làm tiêu thụ viên. Nhìn trong tay 6 tấc đại di động. Nhanh chóng lấy ra bản thân mấy trăm đồng tiền di động trung tạp. Ân đi lên, chờ đợi khởi động máy thời điểm ở trên quầy hàng lấy ra mặt khác tạp. Rút ra 8 chương, nhanh chóng kích hoạt, bởi vì mạt thế vừa mới bắt đầu. điện lực tự nhiên đều còn ở, cho nên có máy tính. Tám chương tạp bao gồm chính nàng Bạch Linh thiết chí thành vô hạn ngạch sử dụng. Bạch Linh nghĩ đến kiếp trước, mà thế tiến đến, chính là vệ tinh còn có thể đủ bình thường sử dụng. Như vậy điện thoại tự nhiên có thể dùng. Loại này cự ly xa liên hệ, đồ vật. Trước kia rất nhiều người cố chạy trốn nơi nào có thể nghĩ vậy chút. Sau lại có chút tổ chức ra giá cao làm người đều đi thu thập mấy thứ này. Hết chương.